ái phi trẫm là đặc công. Chương 112, hôm nay nhất định phải xử tử ả, góc truyện audio.com. Nữ nhân kia, Vệ Lai chẳng chút khách khí chỉ thẳng mặt Tô Nguyệt Như. Cách nhau 20 bước bắn với lão tử, sống hay chết lập tức sẽ thấy ngay. Thế nào, cách này còn mau lẹ hơn cách ngươi và lão thái thái kia hợp nhau nghĩ ra. Khốn kiếp, đột nhiên giọng nói giận dữ truyền đến. Lão thái thái rốt cuộc cũng không ngồi yên được, há miệng run rẩy đứng dậy, chỉ thẳng vào Vệ Lai, mắng yêu nữ họ Lam, ngươi làm loạn thiên sở ta, hại chết đứa con trai của ai ra, giờ lại đến gieo họa lên đầu người khác, Tô Quý Phi so tài săn bắn với ngươi, ngươi lại muốn so bắn người với nàng, dưới gầm trời này tại sao có thể có nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy? Lại cố tình đụng đến hoàng gia chúng ta. Lão thái thái rất tức giận, thân thể vốn đã không tốt, ầm ĩ như vậy nên không đứng vững, ngã mạnh lại lên ghế, sau đó liền lấy tay vỗ trán, choáng váng một hồi. Mẫu hậu, dù nói thế nào đó cũng là mẹ ruột của hắn, cho dù trong lòng Hoắc Thiên Trạm có hận, cũng khó nhìn mẫu thân té xỉu mà không quan tâm. Mọi người lộn xộn, Tây cung tím chạm trổ kia vẫn còn trong tay Vệ Lai. Cũng đã không còn ai nhìn nàng nữa. Tất cả đều tập trung chạy đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu. Trạm nhi, đợi lão thái thái cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mở mắt ra thì thấy được Hoàng thượng ngay trước mặt bà. Trạm nhi, con không thể cưới nữ nhân kia. Tuyệt đối không được lấy. Ai ra phải xử tử à? Hôm nay nhất định phải xử tử ả báo thù cho Hoàng huynh con. Mẫu hậu, Hoắc Thiên Trạm thật sự bất đắc dĩ. Mẫu hậu vì sao người cứ nhất định đổ cái chết của Hoàng huynh lên đầu ánh nhi? Nàng ấy, nàng yêu Hoàng huynh như vậy. Sao có thể giết huynh ấy được? Lão thái thái trợn mắt, giận đến mức mặt đỏ bừng. Con, hai huynh đệ các con đều bị yêu nữ họ Lam kia mê hoặc rồi. Ả là yêu tinh. Ả là yêu tinh chuyển đến hại Hoắc gia chúng ta. Mẫu hậu bớt giận, Vân Vũ Yến vừa vuốt lưng cho lão thái thái, vừa vội nói, mẫu hậu người thật sự là hiểu lầm ánh nhi rồi. Người nghĩ một chút, nàng hại chết tiên đế có ích gì chứ? Nếu tiên đế còn sống thì nàng ta là nữ nhân tôn quý. Nhưng nếu tiên đế không còn, vậy nàng ta trở thành cái gì? Tình cảnh của nàng ta xấu hổ cỡ nào? Sao nàng ta lại làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Cách chương.